Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1730, chấm dứt nhân quả, tinh lọc tội nghiệp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ luận trình độ chắc chắn, thân thể võ phu cảnh giới nhị phẩm đã có thể so với đại bộ phận tuyệt thế thần binh, nhưng đặc tính của pháp bảo là thứ thân thể võ phu không có, ví dụ như chấn quốc kiếm, kiếm khí thiêu đốt, có thể khiến vết thương không thể tự lành thái bình đao trước mắt, còn chưa thể so sánh với chấn quốc kiếm, nhưng ở trong long khí tẩm bổ nhiều ngày, nó có thể tăng phúc đao ý của Khấu Dương Châu, khiến lực công kích của lão thất phu cao hơn một tầng. Bên kia, Già La Tụ trầm ngâm nói, thực lực của Hứa Thất An có chút không thích hợp, quá mạnh rồi, mạnh ra ngoài dự liệu. Hứa Bình Phong im lặng một lát, như nghĩ tới cái gì, khẽ biến sắc. Người cảm ứng một phen, phong ma đinh trong cơ thể hắn còn có hay không? Đôi mắt Già La Tụ Bồ Tát đều tự hiện lên một chữ. Vạn, màu vàng, đánh giá Hứa Thất An một lát, khuôn mặt vốn nghiêm túc trở nên càng thêm ngưng trọng. Trong cơ thể hắn không có phong ma đinh, nếu trong thân thể đối phương còn có phong ma đinh, bí pháp của hắn sẽ soi thấy, nhưng mà không có. Sắc mặt Hứa Bình Phong lập tức trở nên khó coi, hắn đã tấn thăng nhị phẩm, ai thay hắn nhổ phong ma đinh? Già La Tụ Bồ Tát sụp lông mày một lát, lông mi khẽ động, nói từng chữ một. A-tô-la. Trong Phật môn, người có thể nhổ phong ma đinh, chỉ có mấy người như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết hợp Nam Cương chiến sự thất lợi, rất dễ dàng có thể suy luận ra vấn đề xảy ra ở trên người ai. Nhưng Già La Tụ Bồ Tát không rõ A-tô-la là như thế nào tránh đi Phật Pháp vấn tâm. Lông mày Hứa Bình Phong nhíu lại thật sâu, A-tô-la và Hứa Thất An kết minh. Như vậy, Phật môn khẳng định không có chỗ vị con trai út Tu-la Vương này dung thân. Nhưng hắn đã đưa về trận doanh Đại Phụng, vì sao lúc này không hiện thân? Hắn đang làm gì, còn có mục đích gì? Trong tích tắc, vị siêu nhất lưu kỳ thủ đương thời này đã đoán được mục đích chân thật của Hứa Thất An. Hắc Liên, mục tiêu thật sự của bọn hắn là Hắc Liên. Hứa Bình Phong trầm giọng nói, Già La Thủ, bảo vệ Vân Châu đại quân, ta về Thanh Châu một chuyến. Khi nói chuyện, truyền tống trận dưới chân sáng lên, nơi đây cấm truyền tống. Triệu thủ bùng Á Thánh Nho Quan, thi triển lực lượng ngôn xuất pháp tùy của Nho gia, sửa chữa quy tắc vùng thiên địa này. Ông chưa trực tiếp mang thương tổn, tác dụng ở trên người kẻ địch, cũng chưa chém gió quá mức, chỉ là hạn chế truyền tống, thậm chí chưa hạn chế trận pháp khác. Làm như vậy chỗ tốt là, thời gian lực lượng ngôn xuất pháp tùy duy trì sẽ rất dài. Không còn truyền tống thuật, thuật sĩ liền mất đi tính cơ động lấy làm kiêu ngạo, không thể thoát ly chiến trường. Triệu thủ, Hứa Bình Phong lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận, gầm nhẹ một tiếng. Ngày khác vào làm chủ Trung Nguyên, ta nhất định đoạn truyền thừa Nho gia ngươi. Triệu thủ mặt mang mỉm cười, vậy ta sẽ rất vui đấy. Đề hình án sát sứ ti, phát hiện kẻ địch đến xâm phạm, đám đạo sĩ Hoa Sen Địa Tông ùn ùn phá nhà mà ra, nhưng sau đó bị khí thế ngập trời của A-tô-la đè ép trở về. Phật môn muốn đối địch với Địa Tông ta. Hắc Liên đứng ở trên đài sen, phẫn nộ chất vấn. A-tô-la không nói lời thừa, nắm tay phải sáng lên hào quang rực rỡ, nắm chặt lực lượng. Sát tặc quả vị, cách không tung ra một cú đấm. Lúc này, trong các nơi đình viện của đề hình án sát sứ ti, trận pháp sớm bố trí sẵn lần lượt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là cứ điểm mới của Địa Tông, Hứa Bình Phong đương nhiên không thể không có bố trí. Sớm ở trong nha môn bố trí đại trận. Phía tây lao lên kim linh sắc bén, phía nam ánh lửa ngập trời, phía bắc là thủy linh nặng nề cuồn cuộn, phía đông thì có cây sinh trường, dây leo tựa như xúc tu ùn ùn tuôn ra, vị trí trong trận, lực lượng thổ linh phun trào. Hắc Liên lập tức hiện ra bốn đại pháp tướng, địa phong thủy hỏa, mang lực lượng đại trận ngưng tụ đến hút vào trong pháp tướng. Bốn pháp tướng nháy mắt trở lại trong cơ thể Hắc Liên. Trên nắm tay hắn ngưng ra quầng sáng năm màu thay đổi liên tục. Hai luồng lực lượng va chạm sinh ra vụ nổ đinh tai nhức óc, mang kiến trúc chung quanh nhổ lên như bẻ gãy nghiền nát. Cân sức ngang tài, con người đỏ rực của Hắc Liên đảo qua A-tô-la cùng Kim Liên, cười lạnh nói. Trận này lấy khí vận Thanh Châu làm căn bản, cô đọng ngũ hành, thân ở trong trận, bản tôn như hổ thêm cánh, đoán xem mắt trận ở đâu. Mắt trận chính là hắn. Chỉ cần hắn không rời trận, trận này sẽ không phá. Mà chỉ cần kiên trì thời gian đủ dài, Hứa Bình Phong cùng Giá La Tụ sớm hay muộn sẽ nhận ra tình huống có biến, chạy về trợ giúp. Kim Liên, ngươi cho rằng ta mang tổng đàn Địa Tông di chuyển đến Thanh Châu, chỉ là bởi vì sợ ngươi trả thù. Không, ta là muốn chiếm cứ ưu thế sân nhà, tuy không biết tên La Hán Phật Môn này vì sao sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta rồi. Xây dựng một trận đại trận kinh thế là một trong các giao dịch của hắn cùng Hứa Bình Phong, cũng là lý do hắn yên tâm tọa trấn Thanh Châu. Kim Liên đạo trưởng, ồ, một tiếng, vẻ mặt tự nhiên, cười nói. Trận pháp của tật sĩ ta là không có cách nào phá giải, nhưng trận pháp này cắm rễ ở đất, mượn dùng địa mạch. Ngươi có phải đã quên địa thư hay không? Trận pháp chia ra hai loại, một loại là lấy bản thân thuật sĩ làm căn cơ, ý niệm vừa động, trận pháp tự sinh. Một loại khác là trận pháp cố hóa, lấy sông núi địa mạch làm cơ sở, bày đại trận. Thứ trước không thể phá giải, trừ phi giết vị thuật sĩ kia. Nhưng thứ sau, vừa vặn bị địa thư khắc chế. Kim Liên đạo trưởng lấy ra mảnh vỡ địa thư thứ 9, hướng tới mặt gương phun ra một ngụm lực lượng công đức, sau đó ném lên bầu trời. Địa thư xoay nhanh vù vù, nhộn nhạo lên vầng sáng hoa mỹ. Trong đề hình án sát sứ ti, mấy luồng hào quang bay tới, hội hợp cùng mảnh vỡ địa thư này. Bảy tấm gương nhỏ ngọc thạch tụ hợp, hình thể nhanh chóng. Nóng chảy, biến thành những mảnh vỡ bằng ngọc bất quy tắc, tựa như đồ sứ tan vỡ. Những mảnh vỡ này phù hợp lẫn nhau, hình thành một tấm ngọc hình vuông thiếu một góc. Ở dưới Kim Liên đạo trưởng thao túng, khối ngọc hình vuông chậm rãi chìm vào lòng đất. Ngay sau đó, trận pháp trong đề hình án sát sứ ti tan rã, lực lượng tứ phương ngũ hành tán loạn. A Tô La vành tai khẽ động, nghiêng đầu nhìn chỗ mảnh vỡ địa thư biến mất, khẽ nhíu mày. Thân là chủ nhân mảnh vỡ địa thư, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nghe thấy được lời Vô Nghĩa trầm thấp. Cách chương.